Chương 1946, đỉnh cao một kiếm. Đó là Vương Hy chi kiếm đạo lấy chữ vào kiếm, hóa kiếm vào chữ, sau đó ở lấy hạo nhiên chính khí làm cầu nối, ngưng tụ vì là lực lượng pháp tắc. Đó là thuộc về Vương Hy chi đạo vĩnh tự bát pháp cùng Vương Hy chi tự mình thi triển ra kiếm đạo so với, kiếm thiếp không đến đây thời gian vạn nhất, thậm chí kiếm khi đã có thể can thiệp sức mạnh thời gian, ảnh hưởng đến Diêm La Thiên Tử thủ đoạn. Sâu kiến những năm gần đây bản tọa đã nhịn các ngươi rất lâu rồi. Diêm La Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sát cơ ngập trời. Con ngón tay búng một cái, chém gãy hư không, Diêm La Thiên Tử quanh thân thời gian sông dài tự trong cơn mông lung lưu chuyển, một bóng người tự thời gian sông dài bên trong đi ra, đó là thuộc về đi qua Diêm La Thiên Tử, lúc này dĩ nhiên xuyên qua thời không sông dài, ngang qua hư không vô tận mà đến, bước chậm hướng về Trương Bách Nhân đuổi theo. Nay còn có loại này thao tác nhìn đuổi tới Diêm La Thiên Tử, kém một chút sáng mù Trương Bách Nhân 360 độ hợp kim titan mắt chó. Tại sao cái này không khoa học Trương Bách Nhân cưới Lý Thế Dân hồn phách ở trong hư không qua lại? Ngươi không muốn chạy trốn, Lý Thế Dân hồn phách căn bản là ga nhờ chi ú không nợ đánh phá hư không sức mạnh, đến thời điểm còn chưa phải là cũng bị hư không thôn vệ tử lộ một cái, ngươi mau cho nở dê đem sinh tử bạc lưu lại, bản tổ thả ngươi đi. Diêm La Thiên Tử một trưởng rỗi ra, hư không ở tại trong lòng bàn tay không ngừng thu nhỏ lại, trong phút chốc che kín bầu trời bao phủ vô cùng hoàn vũ, hướng về Trương Bách Nhân nằm đến. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy quái dị, con ngón tay búng một cái, trong tay cánh hoa bay tán loạn, từng đạo không gian pháp tắc không ngừng gợn sóng, kèm theo nhân quả pháp tắc lưu chuyển, tránh né Diêm La Thiên Tử khóa chặt. Diêm La Thiên Tử quá mạnh mẽ, trừ phi Trương Bách Nhân chân thân ở đây, bằng không hắn là vô luận như thế nào đều không làm gì được Diêm La Thiên Tử. Có thể từ thời gian sông dài bên trong kéo ra quá khứ của chính mình cùng người làm ỷ vào, có muốn hay không mạnh như vậy. Diêm La Thiên Tử tốc độ rất nhanh, nhưng Trương Bách Nhân mượn đại đạo hoa cùng trúc dung chân thân gia trì, ở trong hư không tốc độ càng nhanh hơn. Hư không làn sóng bất định, Trương Bách Nhân là chắc chắn sẽ không cùng Diêm La Thiên Tử ở trong hư không giao chiến, trong này Diêm La Thiên Tử quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống cự. Hắn không chỉ muốn vững chắc lực lượng pháp tắc mở ra bình phong phòng ngừa hư không lực lượng cắn nuốt Lý Thế Dân hồn phách, càng phải bảo vệ Lý Thế Dân hồn phách không chịu đến bất kỳ xâm hại. Đáng tiếc, nếu không có Lý Thế Dân không thể thay thế, hôm nay liền đem Vư Tở chờ chết ở đây. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, bỏ qua cái này không thiết thực ý nghĩ, Lý Thế Dân chính là hắn nuôi lợn, Lý Thế Dân chết rồi vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ đem sẽ toàn bộ quy về chính mình, trở thành đại đạo hoa chất dinh dưỡng. Trương Bách Nhân có thể không nghĩ như thế mập một con lợn tiểu như vậy chết đi. Trương Bách Nhân, ngươi buông tha đi, chỉ cần ngươi chịu lưu lại sinh tử bạc, bản vương liền bỏ mặc các ngươi trở về dương thế. Diêm La Thiên Tử thanh âm không ngừng truyền đến, từng đạo thứ nguyên khe hở rậm rạp chẳng chỉ hướng về cắn ướt. Đến rồi buôn chỉ một hồi, Lý Thế Dân hồn phách đống nhiên dừng lại, nhưng mà sau đó xoay người nhìn về phía phương xa Diêm La Thiên Tử. Trương Bách Nhân chân thân nhẹ nhàng trôi nổi ở hư không, đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn chạy tới Lý Thế Dân hồn phách. Bàn tay duỗi một cái, đem Lý Thế Dân hồn phách nà mở bả tờ vào trong tay áo. Trương Bách Nhân nhìn về phía truy đuổi mà đến Diêm La Thiên Tử quá khứ thân, không biết ta nếu như đem ngươi chém, Diêm La Thiên Tử hiện tại thân có thể chết đi hay không chuyện. Quá khứ là định số, không người nào có thể thay đổi, càng sẽ không có người có thể giết chết được ta, coi như tiên nhân hạ phàm, cũng đã giết không cho ta. Diêm La Thiên Tử chậm rãi mà đến, tuy rằng đứng ở Trương Bách Nhân trước mặt, nhưng hai người nhưng cách một cái thời không. Ai? Trương Bách Nhân móc ra sinh tử bạc, đây chính là cái kia sinh tử bạc sao? Nhân đạo một nửa bản nguyên lúc này hắn bản tôn có thể phát hiện đến, trong cõi u minh một luồng huyền diệu nhân quả tự âm ti cùng người này đạo bản nguyên vững vàng liên hệ với nhau, coi như hắn chu tiên kiếm cũng không cách nào chém gãy. 5.000 năm tế luyện, này chút ma thần không phải là ăn cơm khôn, này nửa thành nhân đạo bản nguyên đã hóa thành một cái linh bảo, tuy rằng vẫn như cũ nhân đạo bản nguyên, nhưng cũng đã độc lập với nhân đạo bản nguyên ở ngoài. Hắn đương nhiên đã hiểu, vì sao nhân tộc sẽ là vô tận vùng đất chúa tể, chiếm cứ giàu có nhất trung thổ thần châu. Vì sao 5.000 năm đến ma thần chỉ là trong bóng tối nhòm ngó, nhưng cũng chậm chạp chưa từng ra tay phá hoại, làm hắn nhìn thấy này sinh tử bạc thời điểm liền đã hiểu. Âm tào địa phủ hội tụ từ cổ chí kim, ngàn tỷ năm dài vô số gốc gác, cửu châu kết giới thật có thể nhốt được bọn họ sao? Này nửa cuốn sinh tử bạc chính là huyền bí trong đó, làm nhân đạo hưng thịnh lật đổ địa vị thiên đạo chấp trưởng thần châu thời gian. Này nửa cuốn sinh tử bạc chính là nửa cuốn thiên thư, mượn nhân đạo sức mạnh, ở hỗn hợp âm ti kỳ lạ bản nguyên, gia trì ma thần bí pháp, liền có thể chúa tể dương thế vô số chúng sinh tuổi thọ. Giỏi tính toán, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ngươi nhìn ra rồi cũng vô dụng, đây là Dương Mưu. Diêm La Thiên Tử đứng ở nơi đó, cũng không từng động thủ. Nhân đạo hưng thịnh, trở thành chư thiên bách tộc chúa tể, này sinh tử bạc liền có thể chúa tể bách tộc chúng sinh sinh tử. Nhân đạo như suy sụp, này sinh tử bạc chính là không chỗ dùng chút nào giấy vụn. Đây chính là đường đường chính chính Dương Nhu, trừ phi Trương Bách Nhân, nhân tộc tiên hiền từ bỏ nhân đạo hưng thịnh. Nghĩ muốn phá giải biện pháp duy nhất chính là công phá âm ti, trở thành âm ti chúa tể. Đến thời điểm nhân tộc liền có thể lật đổ địa vị ma thần vị trí, trở thành Liêu chân chính bách tộc chúa tể, khống chế bách tộc sinh tử. Việc này các có lợi tệ hại là ma thần hy vọng, cũng là loài người cơ hội một đạo huyền diệu khó lường phù văn tự Trương Bách Nhân trong tay xẹt qua, đi vào sinh tử bạc bên trong, sau đó tiện tay ném đi đem sinh tử bạc ném cho Diêm La Thiên Tử, bảo vật này tạm thời trước tiên chữ ở chỗ của ngươi, chờ ngày sau ta nhân tộc đạp phá U Minh, bản tọa sẽ đích thân mang tới. Ngươi đối với bảo vật này dơ cho Diêm La Thiên Tử tiếp nhận sinh tử bạc, trên mặt không gặp chút nào mừng rỡ, trái lại tràn đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Ha ha, sinh tử bạc cho ngươi, chỉ là ngươi vẫn cần nếm thử ta Chu Tiên kiếm. Trương Bách Nhân bàn tay chậm rãi duỗi ra, hư không ở không ngừng vặn mẹo, một thanh trường kiếm cổ điển chậm rãi bị nắm ở trong tay. Hư không bất động, lan lộn làn sóng đỉnh chỉ lăn, 10 vạn dặm hư không ở Chu Tiên kiếm xuất hiện trước mắt, chỉ một thoáng gió êm sóng lặng. Vô tận sát cơ xông lên tờ nở chơi, ngang qua trong vòng ngàn dặm, không cố kỵ khuyết tán mà ra. Đây là tự ngộng về thượng cổ phía sau. Lần thứ nhất không giữ lại chút nào triển khai Chu Tiên kiếm. Ngươi nói ngươi cùng hư không hòa làm một thể chấp trưởng hư không, ở trong hư không là vô địch, nhưng ta không tin. Trương Bách Nhân ngón tay vớt ve cổ xưa ai nhờ kiếm, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Sát cơ ngang qua hư không thế giới, thời gian vào lúc này tựa hồ đỉnh chỉ lưu động, một đạo ma ảnh đứng ở Trương Bách Nhân phía sau, tựu như vậy lặng lặng mắt nhìn xuống đối diện Diêm La Vương. Sờn cả tóc gáy, một luồng nguy cơ rất chí mạng tự Diêm La trong lòng bắn ra, cắn răng nói: Chu Tiên kiếm chẳng qua là ta có một việc rất tò mò, Chu Tiên kiếm chính là 5000 năm trước Hiên Viên Đại Đế bảo vật, từ khi Côn Lôn Sơn bên trong đại chiến kinh hồng vừa hiện sau liền biến mất không còn tăm tích, vì sao biết rơi ở trong tay ngươi? Không hề trả lời Diêm La Vương, Trương Bách Nhân chỉ là gậy gậy mũi kiếm, kiếm này tên gọi Chu Tiên. Có thể chém thiên thần, có thể chém ma thần, có thể chém pháp tắc chém hết thiên hạ vạn vật, chư thiên có tâm vô tâm đồ vật, có hình vô hình thân thể, đều có thể chém. Trương Bách Nhân trong cơ thể Chu Tiên thần linh chậm rãi tự Chu Tiên trong trận đồ đi ra, trong phút chốc cùng với trọng hợp làm một thể, chính là không biết lúc này ánh sáng sông dài ta chém không chém được lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân sau lưng ma ảnh trong phút chốc thu nhỏ lại, cùng thân thể dung hợp duy nhất, sau đó, trong tay Chu Tiên kiếm chém ra. Không có ánh sáng, không âm thanh, cái gì đều không có, không có bất kỳ dị tượng, có chỉ là vô tận hư vô. Càn khôn bất động, hư không đông lại. Xuất kiếm không có người nhìn thấy Trương Bách Nhân làm sao xuất kiếm, bởi vì sở hữu ánh mắt đều là đã bị chém gãy. Thu kiếm chỉ có thể nhìn thấy Trương Bách Nhân nhẹ nhàng đem trường kiếm nhét vào trong tay áo, mặt không thay đổi nhìn đối diện Diêm La Vương. Thật là mạnh một kiếm, cho dù là trước tiên thiên ma thần, bị ngươi chiêu kiếm này chém trúng, cũng muốn làm mất đi 9 phần 10 tính mạng, bỏ đi tiên thiên thần thể làm lại lần nữa. Diêm La Vương trong mắt tràn đầy thán phục, ngoại giới cũng tốt, hư không cũng được, chỉ cần ngươi chịu phóng ra kiếm kỵ. Không có không thể chém giết người lời nói rơi xuống, Diêm La Vương chỗ mi tâm xuất hiện một vết máu, quanh thân thời gian sông dài ở không ngừng sụp đổ, trừ phi ta có thể cho gọi ra vị lai. Thân, có lẽ có đánh với ngươi một trận hy vọng vô sinh, không hổ là vô sinh, cùng năm đó không khác nhau chút nào. Ẩm thời gian sông dài nổ ra, quá khứ thân liền như vậy tiêu tan. Phương xa 10 triệu dặm ở ngoài đang cùng Vương Hy Chi tranh đấu Diêm La Thiên Tử bỗng nhiên động tác dừng lại, chỗ mi tâm hiện ra một vết máu. Trong mỉ hệ NG màu vàng nóng thần huyết phun ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, hắn dĩ nhiên đánh xuyên 500 năm thời gian sông dài, chém giết 10 vạn dặm hư không ầm đông lại ở Diêm La Thiên Tử quanh thân sức mạnh thời gian tàng ra, chiếu cố không được đang ở triển khai thần thông Vương Hy Chi, chỉ thấy Diêm La Thiên Tử dĩ nhiên chui vào hai giới. Đường nối, không thấy tung tích. Diêm La Thiên Tử biến mất, Vương Hy Chi đứng ở trong hư không, cầm bút lông lặng lặng nhìn về phía phương xa. Cách 10 triệu dặm hư không tựa hồ thấy được cái kia độc lập dáng người rong ròng cao. Cái kia kinh thiên động địa sắc cơ, đương nhiên không gạt được hắn cảm ứng. Hai người ánh mắt xa nhìn ở nhau tư xa, Trương Bách Nhân ôm quyền thi lễ, làm phiền lời nói rơi xuống xoay người rời đi. Trương Bách Nhân đi rồi, Vương Hy Chi lại không đi, do dự một chút cuối cùng là chạy tới, nhìn cái kia 10 vạn dặm tử vong hư không, trong mắt tràn đầy kinh sợ, hư không bị hắn giết, pháp tắc bị chém chết, ngày sau nơi này trừ hắn ra. Cũng sẽ không bao giờ có người có thể triển khai thần thông pháp tắc, kẻ thật là đáng sợ. Vô sinh Vương Hy Chi sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, trừ phi dựa dẫm thiên đạo, nhân đạo áp chế kèm hai bên ở hắn, ép hắn không được triển khai Chu Tiên kiếm, bằng không phổ. Thiên bên dưới ai vẫn là đối thủ của hắn. Vương Hy Chi do dự chốc lát, cuối cùng là xoay người rời đi, có lẽ do nờ hỉ, thái công, trương đạo lăng gần như tiên nhân hàng ngũ, mới có thể cùng với quyết tranh hơn thua. ở trong hư không, ta tuyệt đối không thể cùng với giao chiến. Lời nói rơi xuống Vương Hy Chi phá giới mà đi, vô sinh một lần nữa xuất thế, cũng không biết là tốt hay xấu, và nở năm thế cuộc tất nhiên sẽ bị liền như vậy đánh vỡ.